Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 40, Ten Sagan chứng kiến khủng bố cảnh tượng. Góc truyện audio.com. Người biết ta, Lâm Xuyên nghi ngờ nói. Trước mắt ba người này ở bên trong, có một tên vóc dáng tương đối cao thiếu niên. Chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt liền lộ ra giật mình ánh mắt. Không biết, bất quá ta khi tiến vào chàng săn bắn trước kia bái kiến ngươi. Ngươi tóc trắng mắt trắng hình tượng quá gây chú ý rồi. Muốn không chú ý ngươi cũng khó. Tên thiếu niên kia vừa cười vừa nói. Nha, Lâm Xuyên khẽ gật đầu một cái. Mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được trên người thiếu niên này không có ác ý. Ngươi như thế nào một người? Đồng bạn của ngươi đều không ở sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Thiếu niên tựa hồ đối với Lâm Xuyên tràn ngập tò mò. Thậm chí trực tiếp mở miệng mời nói. Lâm Xuyên vẫn chưa trả lời. Tên thiếu niên kia bên người một người lại trước tiên mở miệng rồi. Bất quá không phải nói với Lâm Xuyên đấy, mà là đối với tên thiếu niên kia nói. Thanh âm ép tới rất thấp. Trương Nhạc Dương, nói bao nhiêu lần không nên tin người khác, người như thế nào luôn như quen thuộc. Lấy trước kia chút ít thực lực chỉ có luyện khí kỳ 2-3 tầng ngươi mang vậy thì thôi. Nhưng thiếu niên này là luyện khí kỳ 5 tầng. Nếu như hắn là người xấu làm sao bây giờ? Ba người chúng ta mặc dù có thể thắng hắn, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Ta không nghĩ nhiều như vậy. Tên là Trương Nhạc Dương cao gầy thiếu niên nói khẽ, có chút cười cười xấu hổ. Đồng bạn bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Nhạc Dương cái gì cũng tốt, thực lực cũng là bọn hắn ba cái bên trong mạnh nhất đấy. Nhưng chính là quá mức thiện lương, nói theo lời bọn họ. Hai tử như vậy liền không thích hợp bước vào tu chân giới. Lâm Xuyên yên lặng nhìn xem bọn hắn nói chuyện, vốn chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt hắn, lại đột nhiên đúng người thiếu niên trước mắt này sinh ra hứng thú. Bởi vì tại nơi này trên người thiếu niên, Lâm Xuyên tựa hồ cảm thấy ở kiếp trước trường học đồng học cảm giác. Không có lục đục với nhau, không có người lừa ta gạt, chỉ có trong đám bạn học đơn giản nhất tình nghĩa. Đây là Lâm Xuyên bước vào cái này tu chân giới sau lần thứ nhất gặp được loại người này. Tốt a, vừa vặn đồng bạn xảy ra chút sự cố, ở bên ngoài nghỉ ngơi chứ. Lâm Xuyên chậm rãi cười khai mở, nhẹ nhàng linh hoạt nói. Tốt, vậy ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Trương Nhạc Dương vừa cười vừa nói, lộ ra một viên nho nhỏ răng nanh, bên người hai người đồng bạn đồng thời liếc mắt. Đắc, vừa mới những lời kia trắng phao nói. Cảm tình chúng ta cả buổi tất cả đều là đàn gảy tai trâu. Đã Trương Nhạc Dương đã đáp ứng, bên cạnh hắn hai người cũng không có tại phản đối cái gì. Chỉ có điều tại Lâm Xuyên đi tới sau một mực có chút đề phòng. Cũng chưa có hoàn toàn tin tưởng Lâm Xuyên cái này đột nhiên một mình xuất hiện ngoại nhân. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi trong đội ngũ có một cái nữ hài đúng không? Bốn người vừa đi vừa nói. Trương Nhạc Dương thuận miệng hỏi. Không sai, ngươi ngược lại là nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Đúng thế, toàn bộ bên trong người mới cũng không có mấy cái nữ hài mà. Trương Nhạc Dương vừa cười vừa nói. Cái gì? Lâm Xuyên lập tức sạm mặt lại. Cảm tình thằng này đối với ta nhiệt tình như vậy là coi trọng bộ luyện sư. Như thế nào có loại thời đại học cùng đồng học thảo luận cô em gái kia lớn lên tương đối xinh đẹp cảm giác? Đây là cái gì quỷ? Các ngươi trước gặp chuyện gì à? Làm sao lại ngươi một cái đến chỗ này hạ dung nham huyệt động rồi? Nơi này chính là rất nguy hiểm đấy. Chúng ta trước thiếu chút nữa cuốn vào một hồi hỗn chiến. May mà chúng ta thực lực tương đối mạnh, mới tránh thoát một kiếp. Trương Nhạc Dương tràn đầy phấn khởi nói. Nhưng mà bên cạnh hắn hai gã đồng bạn khóe miệng xác thực kéo ra. Rõ ràng là bị người đuổi giết mới chạy đến nơi đây đấy. Một người trong đó âm thầm cô, bị Lâm Xuyên Byakugan xem nhất thanh nhị sở. Như thế nào có loại cảm giác lên thuyền giặc, Lâm Xuyên yên lặng không nói. Bất quá theo đối với ba người hiểu rõ làm sâu sắc. Lâm Xuyên phát hiện ba người này ngoại trừ có thể kéo bên ngoài. Mặt khác đều rất tốt, ít nhất so bên ngoài những chỉ biết đó chém chém giết giết mạnh hơn nhiều. Nếu như tại Lâm Xuyên ở kiếp trước, ba người này tuyệt đối là căn chính miêu hồng tốt thanh niên. Đáng tiếc, sinh lầm địa phương, trong lúc bất chi bất giác, ba người đã hướng phía dưới mặt đất chạy rồi 2-3 km. Lâm Xuyên đại khái tính toán một cái. Bọn hắn thời khắc này vị trí đại khái tại số 44 tràng săn bắn trung tâm hồ dưới nước 10 cây số tả hữu. Đã coi như là rất sâu. Cái chỗ này trên cơ bản không có người khác đặt chân. Trương Nhạc Dương ba người cũng là bởi vì bị đuổi giết. Thời điểm chạy trốn ngộ nhập bên này thông đạo đấy. Nghĩ đến phía trên hỗn loạn tình cảnh, ba người cũng liền chuẩn bị hướng về lòng đất tìm tòi hư thực. Vừa vặn cùng Lâm Xuyên phương hướng không mưu mà hòa, đi cùng nhau, có một loại cảm giác nguy hiểm đâu. Lâm Xuyên cau mày nói, theo không ngừng xâm nhập, bốn người ở giữa hào khí càng ngày càng kiềm chế, cũng không hề nói chuyện phiếm, đều tại cảnh giác nhìn qua bốn phía. Lâm Xuyên cũng không quên, bọn hắn tiến vào dưới mặt đất huy động sau, những cái kia bị cắn xé qua thi thể, nếu như phán đoán của hắn không sai. Cái chỗ này nhất định có cái gì hung mãnh linh thú tồn tại. Hắn Byakugan bởi vì tiêu hao chakra quan hệ, cũng không phải một mực mở ra, nhưng Lâm Xuyên cũng sẽ cam đoan thường cách một đoạn thời gian điều tra một lần xung quanh. Hơn nữa tại đi đến nơi này về sau, hắn đang không ngừng rút ngắn xem xét khoảng cách, Trương Nhạc Dương ba người cũng đã quen thường cách một đoạn thời gian Lâm Xuyên con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch. Chỉ coi là Lâm Xuyên con mắt có vấn đề, cần dùng rất lớn sức lực mới có thể chứng kiến chung quanh cảnh tượng. Giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương, liền xích diễm hồng liên bóng dáng cũng không thấy. Nếu không chúng ta còn là trở về đi, một người đề nghị, loại này thâm nhập dưới đất cảm giác thật sự quá bị đè nén. Huống chi bọn hắn cũng không phải tới nơi này thám hiểm, mà là vì xích diễm hồng liên mà đến. Vốn cho rằng càng thâm nhập dưới mặt đất, xích diễm hồng liên sẽ càng nhiều, nhưng hiện tại xem ra cũng không giống như là như vậy. Lâm Xuyên đang trên đường tới ngược lại là phát hiện một ít xích diễm hồng liên tế bào sinh trưởng. Nhưng hắn không có nói ra, chỉ là yên lặng nhớ kỹ địa điểm, bởi vì không có biện pháp cùng Trương Nhạc Dương bọn hắn giải thích. Chẳng qua hắn đào được xích diễm hồng liên đưa bọn hắn vài cọng cũng được. Lại đi một chút xem một chút đi, ta cảm thấy được cũng nhanh đến cái huyệt động này cuối cùng rồi. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, Trương Nhạc Dương do dự một chút, còn là quyết định cùng Lâm Xuyên tiếp tục đi xuống dưới đi. Dù sao đều đã đi tới nơi này, cũng không kém cái kia vài bước, ba người tiếp tục đi xuống 1 km tả hữu. Đến lúc này, Lâm Xuyên cảm thấy càng cay càng mãnh liệt nguy cơ. Loại nguy cơ này khiến cho trên lưng hắn lông tơ đứng thẳng. Có thể vô luận hắn dùng như thế nào Byakugan xem, đều nhìn không ra không chút nào đúng đấy địa phương, chỉ cảm thấy như là có cái gì khí tức kinh khủng dưới chân của hắn ẩn núp. Vì thời mà động, chúng ta trở về đi. Lúc này, Trương Nhạc Dương cũng cảm thấy không đúng, không còn dám tiếp tục đi tới đích rồi. Lâm Xuyên cau mày. Một lúc sau vẫn gật đầu, ngay tại lúc Trương Nhạc Dương ba người xoay người nháy mắt. Lâm Xuyên trong ánh mắt Byakugan lập tức nổi lên màu xanh da trời sắc thái. Hướng phía Tensei gần biến hóa. Sau một khắc, Lâm Xuyên bị Tensei gần chứng kiến một màn dọa đến nói không ra lời. Toàn bộ đại não trong nháy mắt này biến thành lỗ hổng. Như là gặp được kinh khủng nhất sự vật. Mồ hôi nháy mắt ướt đậm y phục của hắn. Cách Trương,